Tuyệt sắc phượng đế, quyền 1 chương 22, cái gì gọi là vừa tô vừa đen? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Mị Nguyệt Toàn muội thật lâu chưa đến cung nha, Tô Hàm tiếu tựa vào cầu hình vòm tay vịn từ trên nhìn xuống mỉm cười. Chính là đến thăm phụ quân, Tô Hàm Hương tựa hồ có chút bất mãn giờ phút này hai người vị trí, nhíu nhíu mày, lại giả cười nói. Bất quá, vừa vào cung liền nghe nói một món chuyện lý thú, hoàng tỷ. Mỹ nhân là cần thương yêu, không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy thực không hay. A Tô Hàm thiếu một mặt kinh dị lời đồn đãi truyền bá tốc độ, một mặt lại đi lên mấy bước sắc mặt cùng nụ cười cũng càng rực rỡ. Hoàng muội như vậy quan tâm cái này, chẳng lẽ, cái gì, Tô Hàm Hương mặc dù biết nhất định không phải là cái gì tốt lời nói, nhưng là chỉ nghe được một nửa liền tò mò, không tự chủ được hỏi. Chẳng lẽ, ngươi, không, được. Tô Hàm Tiếu cố ý giảm thấp xuống tàng âm, khiến cho thanh âm hơn lộ vẻ mập mờ, nhưng lại dùng tới một chút đặc thù kỳ xảo, rất rõ ràng để cho tất cả mọi người có thể nghe. Tô Hàm Hương sừng sốt một chút mới phản ứng được nàng nói đến tột cùng là. Cái gì, không được, nhất thời sắc mặt một mảnh xanh mét, hoàng muội thế nào, sắc mặt khó nhìn như vậy. Tô Hàm Tiếu ngạc nhiên lớn tiếng nói, không phải là ngươi thật sự không được, còn là sớm một chút tìm Trầm Ngự Y đi xem một chút đi. Hoàng tỷ chớ quên, mấy ngày nữa là tổng tuyển cử thái nữ phu quân, đến lúc đó muội muội cần phải đòi uống ly rượu mừng. Tô Hàm Hương hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lồng ngực sôi trào tức giận, chuyển đề tài. Nghe nàng châm chọc mình bị Lam thượng tướng đương triều ép cưới chuyện, Tô Hàm Tiếu không khỏi khẽ cười lạnh, chuyện này, thay vì là nàng không mặt mũi nào, không bằng nói trắng là nữ hoàng bệ hạ trước mặt các nàng nhưng là nghẹn một bụng oán khí, trong cung ai không có mắt dám tùy tiện nhắc tới. Chờ hôm nay lời này truyền vào nữ hoàng trong tay, vậy nhất định phải nhìn. Hoàng tỷ là cao hứng nói không ra lời đi. Tô Hàm Hương lại có một loại hòa nhau khoái cảm. Kia trong đông cung những thứ này mỹ nhân cũng có chút đáng thương a. Hoàng tỷ hẳn không phải là chỉ thấy người mới cười, không nghe thấy người cũ khóc bạc tình nữ, đúng không? Tô Hàm Tiếu lần nữa xác định, Mục Vương tuyệt đối không phải là nàng đối thủ, sẽ cho cắn người không sủa, bây giờ không đủ trình độ cách làm đối thủ của nàng. Về phần làm bộ, nàng còn tin tưởng mình nhãn lực, hoàng muội tỷ tỷ hôm nay phải nói cho ngươi một câu nói. Tô Hàm Tiếu đi lên hai bước cơ hồ cùng nàng dính vào cùng nhau, sau đó cúi đầu, ở bên tai nàng nói. Trên đời này, chỉ có ta không muốn, thứ ta muốn không có chuyện không đạt được. Ngươi, Tô Hàm Hương không tự chủ lui về phía sau một bước tức giận nhìn chăm chăm nàng. Bởi vì bổn điện hạ đại ung thái nữ. Tô Hàm Tiếu dội lên một muỗng dầu, cười to mấy tiếng, vùng ống tay áo từ bên người nàng sát qua. Tô Hàm Hương sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nắm chặt tay. Thái nữ sao? Hừ hừ, Tô Hàm Tiếu cũng không để ý tới nàng còn thế nào muốn, hai ngày này khiêu khích phải đã đầy đủ rồi, nếu là vị kia hoàng muội như cũ còn có thể ẩn nhẫn, nàng cũng muốn thay đổi cái nhìn nghiêm túc khi nàng là đối thủ. Trở lại Đông Cung, một người hầu tiến lên đón, vui mừng nói. Điện hạ, Mai công tử tình. Nhanh như vậy, Tô Hàm Tiếu trong lòng vui mừng, không tự chủ bước nhanh hơn. Còn không có vào cửa, một con chén từ bên trong ném ra, rơi vào nàng bên chân, vỡ nát. Thái nữ điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiêu một tiếng thét kinh hãi, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Phốc, một tiếng quỳ xuống, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên hạ xuống, thẳng run lẩy bẩy. Đi ra ngoài, Tô Hàm Tiếu cho mày, không nhịn được phất phất tay. Dạ, Ngọc Tiêu cả người run lên, cơ hồ là liền lăn một vòng chạy ra. Tô Hàm Tiếu vén lên màn lụa, đi tới trước giường, vừa đúng gặp một tràn đầy tức giận đôi mắt sáng, không khỏi một nhún vai nói. Mặc dù ta nên nói tiếng cảm ơn, bất quá, không đáng tức giận như vậy đi. Ngươi đến tột cùng đối với bọn họ nói cái gì? Mai Nhược Thủy ngồi ở đầu giường, một tay chỉ về phía nàng, giận đến thiếu chút nữa ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng lắm. Ừ cái gì, Tô Hàm Tiếu sửng sốt, không phải là vì hại hắn bị thương chuyện tức giận. Đó là thế nào, tại sao ta vừa tỉnh lại, tất cả người hầu cũng dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn ta, hơn nữa còn ầm ĩ chúc mừng. Người, Mai Nhược Thủy nói đến một nửa chợt đỏ mặt lên, che miệng kịch liệt ho khan. Cái này à, Tô Hàm Tiếu bên cạnh hắn ngồi xuống, thuận tay ôm lấy, để cho hắn dựa vào bả vai của mình, một tay vỗ nhẹ lưng của hắn, một mặt nói. Ta không nói gì, là buổi sáng ngươi một thân là máu nằm ở giường của ta thượng bộ dạng bị người khác thấy được. Ngươi cũng sẽ không giải thích, Mai Nhược Thủy tức giận. Giải thích cái gì, Tô Hàm Tiếu hơn lộ vẻ vô tội. Giải thích ngươi nhưng thật ra là bị nội thương. Sau đó khắp thành giới nghiêm, bắt đầu lùng bắt thích khách, Mai Nhược Thủy nghẹn lời, biết rõ nàng là cưỡng từ đoạt lý, nhưng là nhất thời cũng không có biện pháp phản bác, vừa một hồi ho mãnh liệt. Tốt lắm, cùng lắm thì ta cưới ngươi. Tô Hàm thiếu thờ ơ nói, dù sao đối với Mai Nhược Thủy, nàng thật đúng là không ghét, cứ như vậy vẫn làm bằng hữu cũng không tồi. Cái gì gọi là cùng lắm thì ta cưới ngươi, cưới ta ngươi rất hủy khuất. Không đúng, Mai Nhược Thủy nói đến một nửa mới phản ứng được, hét lớn. Ai nói ta đây muốn gả cho ngươi rồi, thì ra là ngươi lo lắng cái này. Tô Hàm Tiếu lập tức cười híp mắt nói, chờ ngươi thân thì tốt hơn, ta lập tức đi cầu xin mẫu hoàng tứ hôn, nghĩ đến phụ quân cũng là vui mừng đi. Ngươi, Mai Nhược Thủy mới vừa khạc ra một chữ, ngoài điện đã truyền đến thất huyền thanh âm. Điện hạ thuốc đã tới, mang vào, nàng cười nói, thất huyền bưng chén thuốc đi vào, ngẩng đầu nhìn một cái cuống quýt lại cúi xuống, Mai Nhược Thủy ngớ ngẩn, trong giây lát mới phản ứng được mình bây giờ cơ hồ là bị nữ nhân kia cho ôm vào trong ngực, chỉ là vừa mới vội vàng biện luận cũng không có nhận thấy được tư thế của bọn hắn càng ngày càng mập mờ. Muốn dãy dụa, nhưng cánh tay ôm vào ngang hông lại nắm thật chặt toát ra chủ nhân rõ ràng không vui. Không đợi hắn quyết định có muốn hay không dùng vũ lực mạnh mẽ đem nữ nhân này ném ra, một con chén thuốc đã tiến tới bên mép, trong tai cũng nghe đến thanh âm ôn nhu. Nhược Thủy, uống thuốc rồi thương thế mới có thể hồi phục. Bị nàng nhắc tới, Mai Nhược Thủy mới chú ý tới mình trong cơ thể ngũ tạng lục phủ giữa đều mơ hồ co rút đau đớn, nhất thời toàn thân cũng bị mất khí lực, chỉ có thể mềm nhũn dựa vào nàng, từng ngụm uống cạn khổ sở chén thuốc. Tô Hàm Tiếu hài lòng gật đầu một cái, mặc dù có điểm thật xin lỗi Mai Nhược Thủy, nhưng dù sao lời đồn đãi cũng đã truyền thành như vậy, không lợi dụng thật đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Nhược Thủy nhìn trộm nàng một cái, thấy kia rào hoạt nụ cười nhưng không khỏi âm thầm cắn răng. Tô Hàm Tiếu, ta và ngươi lương từ kết lớn, vừa thất huyền bưng chén không rón rén đi ra ngoài, trong lòng vô hạn cảm thán. Quá nữ điện hạ cùng Mai công tử thật xứng đôi a, một người xinh đẹp lại cường thế, một người tuấn mỹ mà chững chạc, hai người ôm nhau hình ảnh quá mức tốt đẹp, không trách được. Gần đây điện hạ tính khí cũng tốt nhiều, cũng không có trừng phạt người hầu nữa. Cách chương.